Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, hơn phân nửa chết rồi. Ngọc Thanh Lạc chỉ là hơi hơi gật đầu. Ta đã hiểu, lấy thượng quan cầm thủ đoạn, hơn phân nửa là đã chết. Mông Kha cũng là ngu xuẩn, coi như muốn tìm bản thân tính sổ sách, cũng nên có cái hoàn chỉnh chuẩn bị đi. Cứ như vậy, không phải rõ ràng chịu chết sao? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, vẫn là đi ra. Bên này vừa đóng cửa bên trên, thượng quan cầm mặt liền trầm xuống, hướng về phía trống rỗng gian phòng nói ra, đem Mông Kha thi thể đưa cho bọn họ. Đúng, có người lên tiếng, gian phòng bên trong liền lại khôi phục rất nhanh yên tĩnh. Ngọc Thanh Lạc nhưng ở về đến phòng thời điểm, cũng không có lập tức thu thập hành lý, ngược lại tìm tới bút mực giấy nghiên, phục ở trên bàn bắt đầu viết thư. Một khắc đồng hồ về sau, chồng mắt thổi một cái giấy viết thư, đưa nó nhét vào trong phong thư, vẫn như cũ giống như lần trước như thế. Nàng đem phong thư phong sáp đồng thời viết lên, dạ tu độc thân khải chữ. Chỉ là đang bên ngoài lại khoác lên một phong thư, vẫn như cũ phong sáp. Nàng thu thập đồ đạc xong, liền lại đi gõ thượng quan cầm cửa phòng. Thượng quan cầm một ngày này cũng có chút mệt mỏi, lúc này lại nằm ở trên giường đã ngủ. Nghe được thanh âm, hắn lập tức cảnh giác mở mắt ra, thấy là nàng, lập tức lại thư giãn xuống. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, ta đánh thức ngươi, vốn là không ngủ đến chìm, làm sao, tìm ta có việc? Mặc dù cùng nàng luôn luôn nói xong liền bắt đầu ngữ khí bất thiện, có thể thượng quan cẩm vẫn là hết sức vui lòng nhìn thấy nàng, cùng nàng đơn độc ở chung. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đây liền ra ngoài tìm xem tửu điếm, sáng mai liền rời đi qua. Thượng quan cầm nhíu mày, tất nhiên ta người đã đến, tìm tửu điếm sự tình, liền giao cho bọn hắn a. Sắc trời đã tối, ngươi ngay ở chỗ này bồi ta trò chuyện liền thành, bọn họ tìm được tự nhiên sẽ tới cùng ta nói. Ngọc Thanh Lạc lại lắc đầu, không được, ta không yên lòng, ta muốn tự mình đi nhìn xem. Ngươi người này, ngươi hộ vệ không biết ngươi tình trạng cơ thể, lấy ngươi tình huống trước mắt mà nói, dẹp an tĩnh tu nâng độ phì của đất phương tốt nhất. Chính ta đi tìm, ta an tâm một chút. Lời nói này, thượng quan cầm tâm tình nhất thời khá hơn, cũng không ngăn trở. Được, vậy ngươi đi sớm về sớm, trước khi trời tối trở về. Nếu là thực sự tìm không thấy, ngày mai tìm cũng giống như vậy. Ngọc Thanh Lạc gật đầu, ta đã biết. Nàng nói xong, liền quay người rời đi tửu điếm. Sắc trời xác thực không còn sớm, có thể Ngọc Thanh Lạc trong thư có chuyện trọng yếu, nàng phải mau tìm người đem thư đưa ra ngoài. Lần thứ hai đi tới cái kia miếu hoang, Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, lại không nhìn thấy người. Lần trước cái kia đứa bé ăn xin cũng không, miếu hoang bên cạnh nhưng lại có mấy cái tên ăn mày. Có thể mấy người kia ánh mắt tích lưu lưu loạn truyền, một bộ lòng mang ý đồ xấu bộ dáng. Người như vậy, nàng là không dám để cho bọn họ đưa tin. Ngọc Thanh Lạc lại tại miếu hoang phụ cận đi thôi một vòng. Mấy cái kia tên ăn mày thấy thế, tranh nhau chen lấn chạy tới, cầm chén bể ngả vào trước mặt nàng. Tiểu thư, cho ăn miếng cơm đi. Hai cái tiền đồng là được. Chỉ cần hai cái tiền đồng, chúng ta đã thật nhiều ngày không có ăn cơm đi. Tiểu thư là người hảo tâm, người tốt có hảo báo. Ngọc Thanh Lạc ngắm mấy người bọn hắn một chút, khóe miệng còn mang theo bóng mỡ mỡ đông. Nhất định là vừa rồi ăn đồ vật cũng không kịp lau miệng. Nàng nhìn thấy trong đó một cái người duỗi ra vết bẩn tay hướng nàng thắt ở bên hông hầu bao bên. Trên duỗi, lập tức hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau hai bước, dưới chân đá một khỏa cục đá. Chuẩn xác không sai đánh trúng cái kia tên ăn mày MU bàn tay. Sau đó, quay người liền đi, nơi này còn là không muốn ở lại. Tên tiểu khất cái kia không có ở đây. Nàng đi trước tìm tửu điếm a. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, hướng về một bên tửu điếm từng nhà tìm đi qua. Bên này tửu điếm đều không phải là rất tốt, khu vực xung quanh rồng rắn lẫn lộn. Thượng quan cầm thân phận như vậy, đừng nói một nửa tửu điếm, liền xem như toàn bộ đô thành rượu ngon nhất lâu, hắn đều không nhất định hài lòng. Liền giống với bọn họ hiện tại ở nhà kia, hắn đã không biết thiêu dịch bao nhiêu lần. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, thế nhưng là ở đến phú quý khu bên kia tửu điếm, rồi lại khoảng cách Mông Trì Thành bọn họ quá gần. Nàng đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc, Mông Trì Thành cùng Mông Phách chính là một đám, nàng bị bắt cóc, hắn tuyệt đối trốn không thoát quan hệ. Ngọc Thanh Lạc ngồi lên một bên xe ngựa, tựa ở xe ngựa trên vách nghĩ sau nửa ngày. Cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy, nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ chính là nhất địa phương an toàn. Hơn nữa nếu là Dạ Tu Độc cùng Nam Nam có tình huống như thế nào, nàng cũng có thể trước tiên biết rõ. Nghĩ vậy, nàng vẫn là hít sâu một hơi, hướng về phía bên ngoài phu xe nói ra. Đi thành Tây A, thành Tây cách có chút xa, như sắc trời đã muộn, Ngọc Thanh Lạc chỉ có thể để cho xe ngựa lại nhanh chút. 2 phút đồng hồ về sau, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại. Ngọc Thanh Lạc mang lên mũ sa, từ trên giường nhảy xuống, ngước mắt nhìn một chút ở mảnh này thoạt nhìn dị thường phú quý địa phương. Dọc theo đường hai bên có không ít tửu điếm tửu lâu. Mặc dù bên này giá cả phổ biến hơi cao, vẫn như trước cung không đủ cầu. Ngọc Thanh Lạc nhìn chúng một nhà thoạt nhìn sinh ý đồng dạng, khu vực vắng vẻ, sửa sang tinh xảo, giá cả có chút cao tửu điếm. Trả tiền đặt cọc về sau, lúc này mới một lần nữa ngồi lên xe ngựa trở về. Phu xe lái xe ngựa trực tiếp đi Lai Phúc khách sạn. Ngay tại lúc Lai Phúc khách sạn cửa ra vào cách đó không xa, Ngọc Thanh Lạc chợt lại để cho phu xe ngừng lại. Thư còn không có đưa ra ngoài, nàng lại đi miếu hoang xem một chút đi. Miếu hoang muốn náo nhiệt rất nhiều, không ít tên ăn mày lấy cơm trở về, ngồi ở trong miếu đổ nát nói chuyện phiếm. Trong đó liền có lúc trước cho nàng đưa tin cái kia đứa bé ăn xin. Chỉ là hắn chỉ một người đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt hung ác chừng mắt đối diện 3 người. Ngọc Thanh Lạc theo hắn ánh mắt nhìn lại, sửng sốt một chút, cái này 3 cái, không phải liền là lúc trước muốn đoạt nàng hầu bao tên ăn mày sao? Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhìn thấy một người trong đó hướng về cái kia đứa bé ăn xin ném một khối đá. Đứa bé ăn xin cúi người tránh khỏi. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, hắn thoạt nhìn còn giống như có chút thân thủ. Xem ra, đứa nhỏ này đúng là đại hộ nhân gia nghèo túng về sau, không thể không ra ngoài bên cạnh kiếm ăn. Nhìn hắn vừa rồi né tránh động tác, hẳn là có rất vững chắc cơ sở. Người như vậy, ngay ở chỗ này làm ăn mày, quả nhiên là đáng tiếc. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến, nhấc chân vào miếu hoang. Bên trong tên ăn mày phút chốc an tĩnh lại, trợn to mắt thấy hướng đột nhiên xuất hiện Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc trên đầu còn mang theo mũ sa, nàng là trực tiếp đi đến cái kia đứa bé ăn xin trước mặt. Thanh âm ép tới trầm thấp nói, còn muốn kiếm tiền sao? Đứa bé ăn xin giật mình sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, biết rõ nàng là ai, lúc này nhẹ gật đầu, nghĩ, lần trước cho vị cô nương này đưa tin, đến ít bạc, về sau lại tại vị kia bạch công tử trong tay đến thù lao. Hắn đều có hảo hảo tồn lấy. Bây giờ mặc dù mỗi ngày ăn xin, nhưng có thể ăn no mặc ấm, có địa phương ở là được. Những bạc kia hắn muốn lưu đã có tình huống khẩn cấp thời điểm lại dùng. Hắn còn muốn tiếp tục đọc sách luyện võ. Những bạc kia, hắn muốn cầm đến mua sách, tương lai mới có tiền đồ. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, đứa bé ăn xin con mắt liền sáng lên. Chỉ là đưa một tin mà thôi, hắn lại có thể chuyển tới mấy quyển sách, thậm chí là bút mực giấy nghiên tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Hắn đi theo Ngọc Thanh Lạc ra miếu hoang, tìm một không người địa phương. Ngọc Thanh Lạc mới vừa đem thư cho đi đứa bé ăn xin, bỗng nhiên chỉ thấy trên đỉnh đầu lướt xuống một bóng người. Thư, 3 từ trên tay nàng rơi xuống, nện xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.